Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Cô vừa mới ra tù, vị chủ nhân họ Phượng này đã cử người đến đón đúng lúc như vậy, chứng minh tốc độ tin tức của bọn họ rất nhanh. Đoàn thẩm tra vừa xác định kết quả, còn chưa công bố thì bọn họ đã biết trước một bước rồi. Vậy nên vị họ Phượng này khẳng định là nhân vật tai to mặt lớn. Nếu đã là nhân vật lớn thì đương nhiên sẽ thông minh, không có ý đồ gì xấu với cô, bằng không khác nào tìm đường chết chứ. Bây giờ dư luận cả đế quốc đều đang chú ý cô, hơn nữa nếu cô xảy ra chuyện gì thì vương cung sẽ không ngồi yên không để ý, bởi vậy cô mới thoải mái đi cùng, tin chắc những người này cũng không cần mượn Giang Bạch Kỳ đến câu cô. Cô sắp thấy được anh rồi, Tống Sư Yểu hít sâu, cố gắng làm tim đập chậm lại, vài chiếc xe sát qua bên cạnh xe Tống Sư Yểu, nhanh chóng chạy đến ngoài cửa nhà giam, đủ loại phóng viên của các đài truyền thông lớn lục tục xuống xe. Nhanh nhanh, giá camera đâu? Sắp ra đến nơi rồi, bọn họ chờ chụp hình ảnh Tống Sư Yểu ra tù, tốt nhất là có thể phỏng vấn thêm vài câu. Bây giờ trên mạng vô cùng sốt sắng, đều đang chờ ảnh chụp, có ảnh chụp đảm bảo sẽ kéo được lượng chú ý bùng nổ. Bây giờ Tống Sư Yểu chính là siêu sao, có thể khiến toàn bộ đế quốc sôi trào, không minh tinh nào trong giới giải trí có thể nổi hơn cô. Không biết bao nhiêu công ty đại diện đã soạn sẵn hợp đồng muốn ký với cô. Tống Sư Yểu không nhìn bọn họ nữa, thấy bàn điều khiển đằng trước có một bộ quang não thì cầm lên xem thử, phát hiện không có mật mã. Cố ý đặt ở đây chắc là để cô có thể lên mạng, Tống Sư Yểu cũng thuận ý làm theo, cô đã tách biệt khỏi thế giới quá lâu rồi, cần tiếp xúc lại một lần nữa, hot search đều là tin tức liên quan đến cô. Như kế hoạch ban đầu của cô, sự thuần khiết, kiên cường lại bất khuất cô thể hiện ra khiến mọi người trìu mến, cô chính là sự thuần trắng duy nhất trên thế giới này. Mọi người điên cuồng vì cô, nhiệt tình yêu thương, nhưng lại không biết toàn bộ đều nằm trong lòng bàn tay cô. Những tiếng nói từ đáy lòng bọn họ đều bị cô sắp đặt kế hoạch từ đầu. Tống Sư Yểu bình tĩnh lướt xuống, mãi đến một tin về Hoắc Sâm. Đoàn thẩm tra của quốc vương đã điều động, đương nhiên mọi hình phạt đều tiến hành theo hướng hà khắc nhất, không có lý do gì có thể giảm bớt án. Người khoanh tay đứng nhìn cũng bị xử lý tội đồng lõa chứ không phải chỉ là khiển trách đạo đức. Dĩ nhiên Hoắc Sâm phải trả giá đắt vì hành vi khoanh tay đứng nhìn của mình. Lý do anh ta lên hot search là vì công bố một bức thư xin lỗi lên mạng, nội dung có liên quan đến Tống Sư Yểu. Có lẽ anh ta viết gì đó cảm động nên người bình luận đều cảm khái, nói tạo hóa trêu người, rồi cái gì mà âm kém dương sai, cảm thấy muốn khóc vân vân. Xem ra Hoắc Sâm định dâng toàn bộ tài sản cho Tống Sư Yểu để bồi thường và đền bù tổn thất. Tống Sư Yểu cười khẽ, đáy mắt lạnh lẽo. Cô có thể đoán được đại khái bức thư này viết cái gì, cũng lười tốn thời gian đi xem. Chuyện đến nước này rồi, tình yêu của anh ta chính là câu chuyện cười, cho dù tình yêu mà anh ta dành cho cô chân thật 100% chăng nữa, khi anh ta lựa chọn đưa bức thư này lên mạng thì nó cũng đã bị nhiễm tạp chất rồi, đều là để chuẩn bị cho tương lai sau này ra tù của anh ta. Tình yêu của đám người này quá dối trá, quá rẻ mạt, quá yếu ớt, quá, chỉ có A Kỳ, chỉ có A Kỳ thôi. Vương cung, quan nội vụ trình tin tức lên, Tống Sư Yểu bị Phượng Lâm Hà đón đi rồi. Phượng Lâm Hà trước kia lưu lạc bên ngoài, lớn lên ở cô nhi viện. Năm 15 tuổi mới được nhà họ Phượng tìm về. Đáng tiếc, lúc về cũng không được sống yên ổn, ba anh ta có rất nhiều con rơi con rớt, mẹ cũng có vấn đề thần kinh. Nói cách khác, anh ta vừa về đã rơi vào vòng xoáy tranh đấu gia tộc, phải phòng bị tất cả anh chị em trong nhà, tình cảm với ba mẹ cũng rất hời hợt. Tuy rằng cuối cùng anh ta chiếm được nhà họ Phượng nhưng hình như cũng mắc phải bệnh tâm lý. Anh ta đưa bản sao nhân cách vào thế giới ảo, mấy lần bởi vì phát hiện thế giới là giả nên bị đưa ra ngoài, lần cuối cùng bị đưa ra, anh ta không đưa bản sao nhân cách vào nữa. Mà lần cuối cùng đó vừa vặn là tập thứ hai. Lúc ấy anh ta chính là anh trai Tống Sư Yểu, Evan. Trưởng lão nội các nghe vậy gật đầu, giờ anh ta vẫn coi chính mình là anh trai vương hậu nên mới cả gan làm loạn như vậy, dám trộm đi tim bệ hạ. Anh ta cũng không biết đó là tim bệ hạ. Nếu không chắc gì đã có gan lớn như vậy. Nhưng chắc chắn anh ta cũng đoán được gì đó. Người có thể phát hiện sự thật trong thế giới ảo không phải là người đơn giản đâu. Nếu anh ta đón vương hậu đi, vậy cũng sẽ lộ ra anh ta giấu trái tim ở đâu. Giang Bạch Kỳ mất tích đương nhiên là vì nhận được sự trợ giúp, mà người dám làm vậy cũng chỉ có thể là người có quan hệ khá thân mật với Tống Sư Yểu thôi. Bằng không sẽ có ai vô duyên vô cớ mạo hiểm đi cứu một con mèo. Người này không trợ giúp Tống Sư Yểu khi cô vừa bị bỏ tù mà bây giờ mới giúp, chứng minh là người này quen biết Tống Sư Yểu sau khi cô bị bỏ tù. Tống Sư Yểu vào tù rồi sao còn có thể quen biết bạn mới được. chỉ có thể là trong thế giới ảo thôi. Người trong thế giới ảo có khả năng giúp đỡ cô chứng tỏ bản sao nhân cách của người đó đã về tới thế giới thực. Nguyên nhân duy nhất NPC sẽ bị đưa ra ngoài là người đó biết chân tướng thế giới. Vậy không thể nghi ngờ gì nữa, chắc chắn là tập thứ hai. Tập thứ nhất Tống Sư Yểu chỉ nói mình nghi ngờ tính chân thật của thế giới với một mình Giang Bạch Kỳ thôi. Phạm vi lập tức thu hẹp rất nhiều, tính khả nghi của Phượng Lâm Hà tăng vọt lên vị trí đầu tiên, vì vừa vặn người này xuất hiện ngay tại khu vực Giang Bạch Kỳ mất tích, còn bị quốc vương bệ hạ cảm giác được có chút bất thường, gọi dừng xe kiểm tra. Nghe thì có vẻ đơn giản nhưng thực tế để xác định được Phượng Lâm Hà là việc khó khăn vô cùng. Người giúp Tống Sư Yểu rất nhiều, tập 2 này càng vì Giang Bạch Kỳ mà hiểu rõ chân tướng thế giới bao gồm cả đám người Văn Anh Đình, Lý Đạt Đạt, gây ra nhiễu loạn cho bọn họ. Có người trong số họ tự nhiên bắt đầu nuôi mèo, có người còn lái xe tại phạm vi mấy nơi xung quanh đi loạn, ra vẻ lén lút, khiến chúng kỵ sĩ nhìn ai cũng như kẻ trộm mèo. May là bây giờ cũng xem như bọ ngựa bắt ve, chim sẻ phía sau. Tống Sư Yểu nhìn người đàn ông xa lạ câu nệ trước mặt, trợn tròn mắt, cơ thể Phượng Lâm Hà cứng ngắc, nói không ra lời. Đối mặt với Giang Bạch Kỳ, anh ấy còn có thể mặt dày thản nhiên nói mình là anh vợ của đối phương, nhưng đối mặt với Tống Sư Yểu lại hơi thấp thỏm. Nói ra liệu cô có cảm thấy anh tự mình đa tình, coi chuyện trong thế giới ảo là thật không, anh? Tống Sư Yểu nhìn đối phương một lát, sau đó thử thăm dò, là anh Evan à? Trong nháy mắt, Phượng Lâm Hà chỉ cảm thấy thế giới đều sáng lên. Ừ, là anh, Alice em nhận ra anh sao? Anh ấy điên cuồng xoa nắng viên bảo thạch trên gậy chống, đôi mắt Tống Sư Yểu cũng sáng lên, lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, sao lại như vậy được? Phượng Lâm Hà kể lại cho cô chuyện bản sao nhân cách. Tống Sư Yểu lúng túng nói, vậy A Kỳ, suyệt. Phượng Lâm Hà dẫn Tống Sư Yểu lên tầng trên, đóng cửa phòng sách lại, sau đó nói những chuyện xảy ra gần đây cho Tống Sư Yểu, cũng chính là chuyện vương cung truy tìm con mèo kia. Thật ra Tống Sư Yểu đã đoán trước được chuyện này rồi. Thì ra người kia không phải công tước Murphy mà là quốc vương, cô lại lầm thành Giang Bạch Kỳ. Về phần vì sao Giang Bạch Kỳ lại giống quốc vương như đúc, còn biến thành mèo, Phượng Lâm Hà cũng nói phỏng đoán của mình cho Tống Sư Yểu nghe. Tống Sư Yểu ngẩn người, cảm thấy rất có lý. Chuyện người định mệnh rất vớ vẩn, cùng lắm là quốc vương chợt sinh ra ý tưởng không an phận gì với cô, hoặc muốn chiếm được trên người cô thứ gì đó thôi. Nếu Giang Bạch Kỳ và hắn là quan hệ song sinh chặt chẽ thì có lẽ giữa hai người có cảm ứng đặc thù gì cũng nên. Anh đoán bây giờ bên vương cung đã biết chuyện Giang Bạch Kỳ mất tích liên quan đến anh rồi. Anh đón em về đây thì người bên vương cung cũng nhận được tin, đang trông chừng chúng ta. Phượng Lâm Hà nói, em yên tâm đi Alice, Giang Bạch Kỳ ở một nơi rất an toàn, bọn họ sẽ không đoán được ở đâu. Lúc này, cửa bị người gõ vang, một thiếu niên điển trai ăn mặc thời thượng đi vào. Tống Sư Yểu, đây là khả năng hóa trang và bắt chước của cậu ta rất mạnh. Đêm nay cậu ta sẽ hóa trang thành em, anh dẫn cậu ta ra ngoài, thu hút sự chú ý của bọn họ. Sau đó anh lại phái người đưa em đi đón người kia. Bởi vì người vào biệt thự là nam nên người giám thị sẽ không nghi ngờ cậu ta ra đến bên ngoài sẽ biến thành một cô gái, có thể kéo dài thời gian. Thiếu niên nhướng mày, đắc ý nói, yên tâm, tôi có thể bắt chước đến mức ngay cả ba mẹ cô cũng không phân biệt được thật giả, vậy xin nhờ cậu. Tống Sư Yểu cười nói, hai mắt cong cong, đông đầy vẻ vui sướng. Mọi bút tích cô mai phục đều phát huy tác dụng, sao có thể không vui vẻ được đây? Nhưng đúng là cô cũng có sơ sót. Rốt cuộc người đang giấu Giang Bạch Kỳ mà Phượng Lâm Hà nhắc tới là ai trong thế giới ảo? Trong đầu cô hiện lên vài tên, mà rõ ràng đều không đúng. Phượng Lâm Hà nói cho cô, Tống Sư Yểu ngây ngẩn cả người, đáp án này quá ngoài ý muốn. Kim Diệu và Kim Ngọc ở tập 1 ư? Khó trách Vương Cung sẽ bài trừ hai người họ. Trong tập 2, đôi song sinh này còn chẳng cùng xuất hiện một chỗ với cô. Còn nữa, dù có đi chăng nữa thì sao hai người họ phải giúp cô chứ? Trong tập 1 bọn họ cũng không có giao tình gì, dù thế nào cũng không đạt tới trình độ khiến bọn họ mạo hiểm đối kháng với quốc vương. Anh nghĩ là có liên quan đến Giang Bạch Kỳ. Phượng Lâm Hà cũng không có giao tiếp gì với đôi song sinh kia. Lần tiếp xúc duy nhất là lúc trước bọn họ chợt lái xe đến muốn anh giao Giang Bạch Kỳ cho bọn họ. Đây cũng là một trong những lý do vương cung rất khó liệt đôi song sinh này vào trong số những người tình nghi. Sau khi em trở về lúc tập đầu kết thúc, với tính tình của Giang Bạch Kỳ thì chắc chắn sẽ tìm em khắp nơi. Như tập 2, cậu ấy, chờ đã. Tống Sư Yểu hơi giật mình, cái gì mà sau khi em trở về? Chẳng lẽ không phải sau khi tập 1 kết thúc đều xong hết à? Em, ý em là sau khi em rời khỏi thế giới ảo, không phải thế giới ảo sẽ cũng dừng vận chuyển hay sao? Phượng Lâm Hà sửng sốt, thấp giọng nói, không phải, thế giới ảo vẫn vận chuyển, cho đến trước khi tập tiếp theo bắt đầu thì thế giới mới được gây dựng lại. Tự như có một tia sấm sét đánh thẳng vào đầu, khiến Tống Sư Yểu ngây ngẩn cả người. Sau mỗi tập xét sự kết thúc, thế giới ảo sẽ không ngừng xoay chuyển mà vẫn tiếp tục di chuyển về phía trước cho đến khi tập tiếp theo bắt đầu, thế giới được tạo dựng lại. Như vậy, kiếp trước, kiếp này, sau khi cô biến mất, sau khi mỗi tập kết thúc, cô vứt hết mọi thứ mà cô cho rằng không đáng nhắc tới sang một bên. Giang Bạch Kỳ đã ở đấy không ngừng tìm kiếm cô ư? Tống Sư Yểu khẽ run, hít vào mấy hơi thật sâu, tâm trạng của Giang Bạch Kỳ lúc đó như thế nào? Cô không dám nghĩ, chỉ nghĩ thôi đã thấy lòng đau như cắt. Cô nóng lòng muốn được gặp anh, ông anh, nói với anh rằng cô sẽ không bao giờ đột nhiên biến mất nữa, nói với anh rằng sau này cô nhất định sẽ đối xử tốt với anh, không còn pha lẫn sự lợi dụng, yêu anh thật lòng, muốn được ở bên anh mãi mãi, không bao giờ chia xa. Nhưng vẫn chưa đến thời gian, họ phải đợi đến tối, đợi màn đêm có thể che giấu giúp họ. Ở tập 2, sau khi em ra ngoài, trong đó đã xảy ra chuyện gì vậy? Tống Sư Yểu hỏi Phượng Lâm Hà. Phượng Lâm Hà trả lời, cậu ấy đã vạch trần bộ mặt thật của thế giới, gây hoang mang cho thế giới, nhưng sự hoang mang này không kéo dài lâu, dù tin hay không tin, cuối cùng mọi thứ vẫn trở lại quỹ đạo ban đầu. Sau khi em mất tích, cậu ấy vẫn luôn đi tìm em. Lúc anh ra ngoài, cậu ấy vẫn còn tìm. Quả đầu trên trụ điện kêu om sòm, trăng tròn pha lẫn màu máu treo lơ lửng trên bầu trời xanh thẳm. Cổng nhà họ Phượng mở ra, Phượng Lâm Hà đưa Tống Sư Yểu ra khỏi nhà. Cô mặc bộ váy trắng do ông Khải Uyển tặng, trông cô nhỏ yếu, xinh đẹp như một đóa hoa hồng trắng dưới ánh trăng, thuần khiết và mềm mại. Phượng Lâm Hà nói với cô gì đó, cô gật đầu, đi theo anh ấy lên xe. Ra ngoài rồi, đi thôi. Mắt nhìn theo xe Phượng Lâm Hà rời đi. 10 phút sau, một thiếu niên từ trong nhà bước ra, vào gara chọn một chiếc xe thể thao không người lái rồi rời khỏi nhà họ Phượng. Địa chỉ đã được điền sẵn, chỉ cần khởi động, sau đó chờ đến nơi cần đến là được. Cô giơ tay lên cởi mũ trên đầu, mái tóc đen rủ xuống xõa tung trên vai. Tống Sư Yểu nhìn ra bên ngoài cửa sổ, cảnh về đêm phồn hoa của đế đô vẫn diễn ra như thường lệ. Nhìn từ trên cao, ánh đèn hoa lệ chói lóa hệt như hồ thánh chảy dòng đá quý hoàng kim. Ngồi trong xe, tim cô đập rất nhanh, sự căng thẳng, bất an và mong đợi mãnh liệt tràn ngập trong lòng khiến thời gian trôi qua vô cùng chậm. Vương cung, họ đã xuất phát rồi. Lập tức lấy họ làm tâm điểm, xác nhận xem có bóng dáng của trái tim trong phạm vi vài dặm hay không, nhất định phải lấy được trước một bước. Đã truyền lệnh xuống, dù Tống Sư Yểu có gặp được Giang Bạch Kỳ hay không thì họ cũng có thể lấy lại được trái tim, thứ này vốn thuộc về quốc vương bệ hạ, họ lấy lại thì có gì sai. Nhưng họ không muốn chọc giận Tống Sư Yểu, để cô coi Giang Bạch Kỳ và quốc vương là hai người khác nhau, làm tăng sự hiểu lầm giữa cô và quốc vương. Tốt nhất là nên làm xong chuyện này một cách lặng lẽ, không để Tống Sư Yểu biết. Mấy kẻ ăn cây táo rào cây sung kia, quốc vương bệ hạ cho chúng sống trên mảnh đất này, vậy mà chúng lại trả ơn ngài ấy bằng cách đó. Trưởng lão nội các rất tức giận, bệ hạ và vương hậu là một cặp trời sinh, vận mệnh đã định sẵn. Bệ hạ bình an, đất nước này cũng bình an, không hiểu những kẻ đó nghĩ thế nào mà lại không biết chừng mực và ích kỷ như thế, chứ còn gì nữa. Chờ sau này rồi tính sổ với chúng ta không đi cùng nhau nữa. Lam Diệu mở cửa để con mèo nhảy lên xe, con mèo gật đầu một cách nhân tính hóa, mấy ngày nay anh đã được chăm sóc rất tốt, vết thương trên người đã lành, nhưng hai người họ nghĩ lại vẫn sẽ cảm thấy thật khó tin. Con mèo này bị vỡ xương sọ, các cơ quan nội tạng trong cơ thể cũng bị thương nghiêm trọng, nếu là một con mèo bình thường thì đã chết từ lâu rồi. Lam Ngọc ngồi ở ghế trước nhập địa chỉ vào, sau đó đứng dậy lại gần Lam Diệu. Lam Ngọc, đi đi, cửa xe đóng lại, xe khởi động máy. Cặp song sinh đứng đằng sau nhìn chiếc xe đi xa, chúng ta đã giúp hết sức có thể rồi, còn lại phải dựa vào vận mệnh của họ. Lam Diệu nói, vò đầu bứt tóc rồi quay lưng về nhà. Vận mệnh. Lam Ngọc lắc đầu, xoay người đi theo. Vận mệnh ư? Giang Bạch Kỳ và Tống Sư Yểu dường như có cùng một tính chất đặc biệt, chính là cảm giác mỏng manh nhưng ngoan cường, có phần đáng sợ, bất khuất. Xe của Tống Sư Yểu đã đến nơi cần đến trước. Đây là một công viên với những ngọn đèn yên tĩnh, lờ mờ, không sáng sủa, có mấy người cao tuổi đang đi bộ và nhảy tập thể. Trông rất náo nhiệt, Tống Sư Yểu ở đây sẽ không bị người khác thấy rõ mặt, thoạt nhìn như một người bình thường trong số đó. Tống Sư Yểu ngây người nhìn một lúc, sau đó tìm một cái ghế ngồi xuống, chưa được 2 giây lại đứng lên, bất an nhìn xung quanh, nôn nóng chờ đợi. Họ hẹn gặp ở đây vì nghĩ rằng nơi này vừa ồn ào vừa yên tĩnh, dù là kỵ sĩ hay quốc vương đều sẽ không xuất hiện ở đây. Cô không dám đi lung tung, sợ bỏ lỡ Giang Bạch Kỳ. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, người trong công viên dần ít đi. Một con mèo chạy nhanh vào, nhìn thấy bóng lưng của Tống Sư Yểu, bước chân nó mới chậm lại. Anh cúi đầu nhìn móng vuốt của mình rồi dùng chúng xoa xoa mặt, bây giờ anh quá bẩn, vì bị thương nên Lam Ngọc và Lam Diệu không cho anh tắm, vả lại trông cũng rất xấu. So với quốc vương thì hiện tại anh thực sự quá tệ, cô hẳn sẽ không để ý, nhưng anh lại cảm thấy rất khó chịu. Anh chỉ là một món đồ bị vứt bỏ như rác rưởi, mặc dù có ý thức riêng và khuôn mặt y hệt hắn nhưng lại như người trên trời, kẻ dưới đất. Anh không rực rỡ như hắn, cũng không có quyền thế và địa vị như hắn. Một hạt bụi xám xịt không có cảm giác tồn tại mà lại mơ mộng hão huyền, muốn có được mặt trời, đúng là mơ tưởng, thật điên rồ và nực cười. Một ngày nào đó, anh nhất định sẽ đánh mất cô, khi mà người đó quyết tâm giành lại cô. Nhưng ở tập 5, Tống Sư Yểu đã từ chối quốc vương, người cô cần chính là anh. Anh thở gấp, tim đập như sấm, nhấc chân nhẹ nhàng đi tới trước. Tống Sư Yểu đột nhiên cảm giác được gì đó, ngạc nhiên quay lại. Đằng sau không có một ai. Cô sửng sốt, là ảo giác ư? A Kỳ. Cô gọi lại một tiếng, chỉ có tiếng gió thổi lay cây. Tống Sư Yểu đi lại xung quanh tìm kiếm. Cách Tống Sư Yểu không xa, phía sau một cây đại thụ, con mèo bị một bàn tay trắng bệch như điêu khắc bóp cổ, đôi mắt bạc lạnh lùng như băng nhìn anh. Con ngươi của mèo co lại như sắp biến mất, duỗi móng vuốt sắc bén muốn cào hắn, bàn tay kia bóp chặt hơn, xương cổ phát ra tiếng răng rắc, móng vuốt mềm nhũn rồi rũ xuống. Tay còn lại của người kia cào nhẹ lên người con mèo. Một thứ trong suốt như thủy tinh, tỏa ra ánh sáng mềm dịu nhàn nhạt được lôi ra khỏi xác con mèo, đập chậm chậm trên lòng bàn tay hắn. Nếu Tống Sư Yểu ở đây chắc chắn sẽ nhận ra nó giống hệt trái tim mà Giang Bạch Kỳ đã đưa cho cô trong tập 3. Xác con mèo bị ném qua một bên, quốc vương ép trái tim vào ngực mình, nó giãy dụa như không muốn quay trở lại, nhưng nó hoàn toàn không có sức phản kháng, cuối cùng bị đặt vào trong ngực, cơ thể lập tức trở nên nặng nề. Nhưng lại có cảm giác kỳ diệu như vừa mới từ trên không trung đặt chân xuống đất, đồng thời có rất nhiều cảm xúc phức tạp tràn ra toàn thân như dòng nước lũ. Hắn không cầm được mà thở dài một tiếng, hắn vứt bỏ trái tim này gần 20 năm, đã quên mất cảm giác trước đây nó ở trong cơ thể ra sao rồi. Tại sao lúc trước hắn lại không thể chịu đựng được mà moi nó ra chứ, nhưng bây giờ hắn lại rất hài lòng về nó. Tống Sư Yểu cảm giác được gì đó bèn đi về phía này, quốc vương do dự. Lo lắng khi cô nhìn thấy hắn sẽ có phản ứng thất vọng. Nghĩ đến khả năng này, hắn cảm thấy cực kỳ khó chịu. Vậy nên khi Tống Sư Yểu đi vòng ra phía sau cây đại thụ thì đã không còn ai, chỉ có xác con mèo vẫn còn ở nguyên tại chỗ. Tống Sư Yểu hoảng sợ, tim như ngừng đập. A Kỳ, không, không phải, hình như không phải, cảm giác không đúng lắm. Tống Sư Yểu hít vào thật sâu để làm mình bình tĩnh lại, sẽ không đột ngột vậy được. Nếu mối quan hệ giữa Giang Bạch Kỳ và quốc vương không tầm thường thì không thể nói mất là mất liền được. Anh có thể biến thành mèo, chắc chắn cũng có thể biến thành thứ khác. Lúc này cảm xúc biến động quá lớn, Tống Sư Yểu cảm thấy tim đau như thắt lại. Cô cố nhịn đau, đào một cái hố chôn xác mèo, sau đó ngồi tại chỗ nghỉ ngơi. Sau khi tay không còn run, xác định mình đã có thể bình tĩnh suy nghĩ thì cô mới rời công viên. Có lẽ vừa rồi anh đã gặp sự cố. Có khi nào người của vương cung phát hiện Giang Bạch Kỳ nên đã bắt anh đi không? Cô phải đến vương cung một chuyến, cô hoàn toàn không biết tại sao họ lại đuổi theo Giang Bạch Kỳ mãi không tha, anh đã phạm sai lầm gì? Tống Sư Yểu đổi địa chỉ thành vương cung, ngón tay chợt khựng lại, có phải là vì cái này không? Công nghệ của đế quốc đứng đầu thế giới, bản thân quốc vương bệ hạ cũng thích nhất là nghiên cứu những thứ này. Ở trên vùng đất này, chỉ cần có mạng, chỉ cần ai đó cố ý điều tra thì có gì có thể giấu được vương cung? Thôi bỏ đi. Không quan trọng, xe chạy thẳng về phía vương cung, Phượng Lâm Hà thấy đã đến giờ bèn gọi cho Tống Sư Yểu, hỏi cô mọi chuyện thế nào rồi. Tống Sư Yểu, em đang trên đường đến vương cung, có chuyện gì vậy? Giọng điệu của Phượng Lâm Hà lập tức trở nên nghiêm túc, có lẽ A Kỳ đã bị bắt rồi. Em đi vương cung, Yểu Yểu, em tỉnh táo lại đi, anh yên tâm, em sẽ không kích động đâu, đó không phải nơi mà em có thể làm càn, nhưng cô cần phải đi. Lúc trước vương cung tốn công sức đi tìm Giang Bạch Kỳ, thế tới hung hăng, đằng đẳng sát khí, khó có thể đảm bảo rằng họ có giết người hay không. Nếu quốc vương giết Giang Bạch Kỳ thì phải làm sao? Đối mặt với chủ nhân của vùng đất này, cô có thể làm gì? Biết được Phượng Lâm Hà lừa gạt mang người của bọn họ đi, các vị trưởng lão giận đến dựng cả râu, mắt trợn trừng, khuôn mặt già nua đỏ bừng vì tức giận, ăn cây táo rào cây sung. Đồ ăn cây táo rào cây sung này. đừng mắng nữa. Nếu người Phượng Lâm Hà mang đến là vương hậu giả thì vương hậu thật đâu? Có phải cô ấy đã nhìn thấy trái tim rồi không? Khả năng này khiến cho sắc mặt của các trưởng lão đều rất khó nhìn. Quan nội vụ đi tới, các trưởng lão cả giận nói, ông cười tủm tỉm cái gì? Có tin tức tốt sao? Đúng thế, chẳng lẽ là, bệ hạ đã thu hồi trái tim về rồi. Niềm vui bất ngờ khiến các trưởng lão nội các muốn nhảy dựng lên vì sung sướng, như đã nhìn thấy cảnh tượng quốc vương và vương hậu đại hôn rồi, thậm chí trong tương lai còn có thể sinh ra một vị tiểu chủ nhân, nghĩ đến đó họ lại cảm động muốn khóc. Vô số ý nghĩ lóe lên trong đầu Tống Sư Yểu, thân phận của Giang Bạch Kỳ là gì? Cô có lợi ích gì để trao đổi với quốc vương mới có thể gặp được Giang Bạch Kỳ? Xe dừng ở quảng trường bên ngoài vương cung, trong quảng trường vẫn còn rất nhiều người đi dạo, dắt chó. Khi đoàn kỵ sĩ cưỡi ngựa tuần tra đi qua, các cô gái còn phấn khởi nhỏ giọng thét lên, đẹp trai quá đi. Đàn ông trong vương cung tính về mặt khí chất đúng là đỉnh nhất. Tôi nghi ngờ lúc vương cung chọn kỵ sĩ có phải đều là xem mặt mà chọn người không, nếu không thì sao ai cũng đẹp trai quá vậy. Không biết lúc nào sẽ thả ra cho chị em phụ nữ trẻ độc thân đây. Có quá nhiều người, nhưng Tống Sư Yểu không thể đợi được. Cô đeo kính râm và khẩu trang, đẩy cửa bước ra khỏi xe. Người thường không thể đến gần đội kỵ sĩ và quân đội, nếu không sẽ bị coi như kẻ thù, hơn nữa còn đang có rất nhiều người vây xem họ. Vì vậy, Tống Sư Yểu lại đi tới trung tâm ứng tuyển ở vương cung, vừa tới đã sửng sốt. Cô nhìn thấy một người trong trung tâm ứng tuyển. Người này đeo kính, có mái tóc ngắn, mặc đồng phục hầu gái với một nụ cười công nghiệp hoàn hảo trên mặt, lúc khẽ đẩy kính mắt lên trong mắt lóe qua một cái nhìn khôn khéo. Đó là Y Mộng trong tập thứ 5. Không, diện mạo cô ta khác với nhân vật trong thế giới ảo, nhưng khí chất bên ngoài và cách ăn mặc lại hoàn toàn tương tự. Chỉ trong một khoảnh khắc Tống Sư Yểu còn tưởng mình đã nhìn thấy cùng một người. Mức độ trùng lập này là bản sao nhân cách của cô ta ư? Bản sao này ở thế giới thực cũng làm công việc này sao? Y Mộng nhìn thấy Tống Sư Yểu cũng sửng sốt, sau đó nhanh chóng bước đến cung kính nhấc váy lên. Vương, cô Tống, quả nhiên là bản sao nhân cách của cô ta. Trong lòng Tống Sư Yểu dâng lên một dự cảm không tốt. Cô tháo kính râm và khẩu trang xuống, thử mở miệng, tôi muốn gặp quốc vương bệ hạ. Các nhân viên của trung tâm ứng tuyển đều nhao nhao trừng mắt, đầu tiên là bởi vì họ nhận ra đây là người phụ nữ nổi tiếng nhất đế quốc, Tống Sư Yểu, thứ hai là vì lời lẽ táo bạo của cô. Gặp quốc vương. Cho dù bây giờ Tống Sư Yểu là người được cả đế quốc điên cuồng yêu thích thì cũng không có tư cách chủ động đến ý kiến quốc vương. Mấu chốt là Tống Sư Yểu không phải là một nhân vật kiêu ngạo và thô lỗ như vậy. Xong rồi, nữ hầu trưởng đại nhân sắp mắng người rồi. Tuy nhiên, Y Mộng lại không mắng ai cả, cô ta có vẻ hơi khó xử, nhưng sau khi do dự một lúc cô ta liền nói, xin hãy đợi một chút. Y Mộng bước sang một bên liên lạc với ai đó, cô ta nói vài câu, một lúc sau lại bước tới. Xin mời đi theo tôi, cô Tống. Các nhân viên của trung tâm ứng tuyển ở phạm vi ngoài cùng của khu vực làm việc của vương cung. Họ không có được vinh dự nhìn thấy vương cung, thậm chí còn không biết tên cụ thể của nữ hầu trưởng, chỉ có thể trợn mắt há mồm sững sờ tại chỗ. Tại sao nữ hầu trưởng lại có thái độ như vậy với Tống Sư Yểu? Y Mộng mời Tống Sư Yểu lên xe nhưng cô ta lại không đi theo, thay vào đó, cô ta chỉ đứng ở ngoài cụp mắt nhìn xuống, cung kính chờ xe rời đi. Tống Sư Yểu nhìn bóng dáng cô ta trong gương chiếu hậu đang dần đi xa, cụp mắt xuống, nắm chặt tay để trên đùi. Trong vương cung cực kỳ náo nhiệt. Đáng lẽ đây là khoảng thời gian nhàn nhã nhất nhưng những người hầu cả nam và nữ lại đang vội vã làm thêm giờ. Mau lên, cánh hoa phải không có một chút dấu vết héo úa nào. Bảo vườn hoa gửi những bông tươi nhất đến đây, vương hậu thích ăn cái gì? Có phải là nên chuẩn bị cái gì ăn không? Các trưởng lão nội các trong bộ xương già đã nằm ngủ rồi, nhưng nghe nói Tống Sư Yểu sẽ đến, bọn họ lại lập tức đứng dậy thay đồ ngủ ra, mặc vào bộ lễ phục chính thức trang trọng nhất của mình. Mà lại quên mất chưa chắc Tống Sư Yểu sẽ muốn gặp họ. Tống Sư Yểu xuống xe trước chính điện, người ra đón cô là quan nội vụ của quốc vương, hành vi cử chỉ và cảm giác ông ta mang lại ngược lại không giống như người trong thế giới ảo, không giống Y Mộng. Điều này khiến cô nhất thời cảm thấy rối loạn, giống như hiện thực và giả tưởng đang lẫn lộn với nhau, khiến cô hơi sững sờ mất một lúc, cô lắc đầu thật mạnh muốn làm cho mình tỉnh táo lại. Quan nội vụ vừa hồi hộp vừa phấn khích dẫn Tống Sư Yểu đi vào. Ông ta biết Tống Sư Yểu đến đây để làm gì, cô đến tìm Giang Bạch Kỳ, nhưng Giang Bạch Kỳ đã nhập trở lại vào cơ thể quốc vương, hòa làm một với quốc vương rồi. Cô tìm Giang Bạch Kỳ cũng có nghĩa là muốn tìm quốc vương. Qua hành lang lộng lẫy, cô bước vào một đại điện rộng mở, phía trên đại điện, chủ nhân của vùng đất này đang ngồi trên ngai vàng, phản chiếu trong con ngươi của Tống Sư Yểu. mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi nhìn thấy gương mặt giống hệt Giang Bạch Kỳ, trái tim Tống Sư Yểu vẫn không kìm được đập thình thịch, siết chặt ngón tay. Tống Sư Yểu cụp mắt, quốc vương bệ hạ, quốc vương nhìn cô, trái tim trong ngực đập mạnh dữ dội thậm chí còn thấy đau. Trong nhất thời hắn không phân biệt được là cảm xúc của mình hay là của Giang Bạch Kỳ, ngồi đi, không cần. Tống Sư Yểu đi thẳng vào chủ đề, xin thứ lỗi cho sự bất kính của tôi tuyệt đối không cố ý xúc phạm ngài, mà chỉ vì tôi nhận sai người. Người đó là nguyên nhân khiến tôi đến đây, tôi nghĩ nhất định ngài đã biết từ lâu rồi. Quốc vương nhìn Tống Sư Yểu, môi mỏng mím chặt, nhất thời trầm mặc không nói gì. Trong lòng quan nội vụ sốt sắng, lập tức đứng lên nói, cô Tống, chuyện này tạm thời gác lại đã, có một chuyện cô càng cần biết hơn, xin mời nói. Tống Sư Yểu chịu đựng sự sốt ruột trong lòng, bình tĩnh hỏi, có lẽ người thông minh như cô thì cũng đã đoán được rồi, hãy nói thẳng đi, cô là người định mệnh của quốc vương bệ hạ. Tống Sư Yểu hít sâu một hơi, quả thực như cô đã đoán, mọi chuyện đều đã quá rõ ràng. Quốc vương trong thế giới ảo, y mộng ở thế giới thực, mọi chuyện đều nói cho cô biết đây là thật, dù cho cô có cảm thấy khó tin, thấy hoang đường đến mức nào. Nhưng sau đó cô lại nói không hề do dự, tôi có thể lập tức giải trừ khế ước. Cơ mặt quan nội vụ cứng lại, ông ta cảm giác được nhiệt độ trong đại điện chợt giảm mạnh, trong lòng sợ hãi không dám nhìn tới sắc mặt của quốc vương bệ hạ, cười khang, cô Tống. Tôi còn chưa nói xong, Tống Sư Yểu nhìn ông ta, quan nội vụ có thể cảm nhận được sát khí từ cô, tôi khổ quá mà. Ông ta vụng trộm đẩy mắt kính, biết tự quốc vương chính miệng nói ra thì rất khó khăn, nên vẫn cần phải nói thay, cô đang tìm Giang Bạch Kỳ. Mà Giang Bạch Kỳ thật ra chính là người định mệnh của cô, quốc vương bệ hạ, cái gì? Tống Sư Yểu nghi ngờ tai mình bị ảo giác, Giang Bạch Kỳ là quốc vương bệ hạ. Đường đường là quan nội vụ của quốc vương mà lại dám nói hưu nói vượng trêu đùa người khác ở trên đại điện hay sao? Sắc mặt Tống Sư Yểu trầm xuống, giọng điệu dịu dàng trở nên nghiêm nghị, lộ ra vẻ bài xích rõ ràng. Nhiệt độ trong đại điện lại giảm xuống, quan nội vụ gần như cảm nhận được cái lạnh thấu xương thịt. Cô Tống, chẳng lẽ cô không cảm nhận được sao? Giữa Giang Bạch Kỳ và bệ hạ có một điểm đặc thù là rất giống nhau. Chẳng lẽ cô không nghĩ đến lý do vì sao ư? Quan nội vụ cảm thấy hoang mang vô cùng. Ông ta không rõ tại sao Tống Sư Yểu phải phản ứng lớn như vậy, bài xích đến như vậy. Đây chẳng phải là chuyện vẹn toàn cả đôi bên à, cô sẽ có được Giang Bạch Kỳ và cả quốc vương, giống nhau, nhưng cũng không phải hoàn toàn giống nhau. Tống Sư Yểu nói dứt khoát rồi nhìn về phía quốc vương nói, ngài không phải Giang Bạch Kỳ là trái tim của ta. Quốc vương cuối cùng cũng mở miệng, một vị quốc vương không cần phải nói lời nói dối như vậy. Tống Sư Yểu cũng không nghĩ mình hấp dẫn đến mức khiến người này phải nói ra lời nói dối như vậy. Thế giới xung quanh trở nên im lặng, đầu óc Tống Sư Yểu trống rỗng, cô không suy nghĩ được gì nữa. Lập tức trong đầu cô hiện lên rất nhiều chuyện trong quá khứ. Giang Bạch Kỳ rất tự ti, anh không tin được cô sẽ yêu mình, dù anh xuất sắc đến vậy nhưng vẫn luôn lo được lo mất. Trong lòng anh luôn có cảm giác yếu đuối và âm thầm lo lắng một ngày nào đó cô sẽ vứt bỏ mình, thì ra là thế, tất cả mọi việc đều đã có đáp án. Bởi vì anh biết mình có một đối thủ cạnh tranh rất khó đối phó, thậm chí có thể người đó mới là người định mệnh thật sự của cô. Anh cảm thấy mình chỉ lợi dụng lúc người đó vắng mặt cướp đi một phần tình cảm từ cô, cho nên anh mới bất an như vậy, không dám yên tâm tận hưởng niềm hạnh phúc khi yêu cô. Trong thế giới tâm hồn khô héo của Tống Sư Yểu đã sinh ra những chồi non mới, mảng màu xanh mới đã xuất hiện trên vùng đất khô cằn nhưng đột nhiên lại trở nên khô héo toàn bộ thêm một lần nữa. Cô như đang đứng trên cây cầu độc mộc trên vách đá. Cả người lung lay sắp đổ, quan nội vụ nhìn sắc mặt trắng như tờ giấy của cô, lúc này cô như bị giáng một đòn nặng nề, ngay cả sắc mặt quốc vương cũng trở nên khó coi lạ thường, ông ta vội nói, cô Tống, cô đừng buồn như vậy. Bệ hạ và Giang Bạch Kỳ là cùng một người, Tống Sư Yểu, không phải là cùng một người, làm sao có thể không phải chứ? Chẳng lẽ trái tim và cơ thể của một người có thể không là một sao? Nếu Giang Bạch Kỳ là trái tim của ngài thì điều đó chứng tỏ ngài chán ghét tôi nên mới vứt bỏ trái tim của mình. Tống Sư Yểu lẩm bẩm, trái tim bị vứt bỏ đã đến bên cạnh tôi để bảo vệ tôi. Anh ấy đã chăm sóc tôi, bảo vệ tôi, trao tất cả cho tôi. Còn ngài, ngài biết những gì tôi đang trải qua nhưng chỉ ngồi trên đài cao quan sát giống như những kẻ phán xét tôi, phán xét từng cử chỉ của tôi, phán xét tâm hồn tôi, xem tôi có đủ tư cách làm người định mệnh của ngài hay không. Cô ngẩng đầu nhìn quốc vương. Hai mắt đã đỏ bừng, có đúng không? Quốc vương bệ hạ, quốc vương suýt chút nữa thì bóp nát tay vịn, tim đau như dao cắt, nhưng hắn không nghĩ cách làm trong quá khứ của mình có gì sai, Chẳng lẽ em có thể vô duyên vô cớ yêu một người sao? Thế gian nói tình yêu đều không có đạo lý, nhưng luôn có một nguyên nhân khiến cho thứ tình cảm đó được sinh ra. Loại cảm giác này xuất hiện có thể là vì ngoại hình, hoặc là vì tính cách, nhân phẩm. Trước tập thứ tư ta đã biết rõ về em rồi, Tống Sư Yểu mỉm cười, xem ra ngài động lòng với tôi thật sự là vinh hạnh lớn của tôi nhị quốc vương bệ hạ, nhưng ngài cũng giống như những người đó, sở dĩ động lòng với tôi là vì nhìn thấy những gì tôi muốn cho các người xem mà thôi. Cơn tức giận và bi thương của Tống Sư Yểu mạnh mẽ đến mức ngay cả quan nội vụ cũng có thể nhìn ra bằng mắt thường, huống chi là quốc vương, vốn có khả năng cảm nhận được cảm xúc của cô. Quan nội vụ hoàn toàn không ngờ tới kết quả như vậy, chẳng lẽ Tống Sư Yểu không nên biết Giang Bạch Kỳ là trái tim của quốc vương, lập tức coi hai người là một rồi vui vẻ chấp nhận sao? Cho dù trong khoảng thời gian ngắn khó có thể tiếp nhận thì cũng không nên tức giận như vậy chứ, cũng chỉ vì quốc vương không kịp thời ra tay sao? Nhưng lý do của bệ hạ cũng là chuyện bình thường của con người mà. Cô Tống, cô có thể tưởng tượng bệ hạ và Giang Bạch Kỳ giống nhân cách phân liệt. Cho dù họ có tính cách khác nhau thì họ vẫn là một, câm mồm. Tống Sư Yểu hét lên, cả người cô càng run rẩy dữ dội hơn. Cô đã có thể suy đoán ra phần nào tình hình lúc trước, con mèo chết vì quốc vương kéo Giang Bạch Kỳ ra nhập lại vào trong thân thể mình. Cô gần như đã quên đi rất nhiều ký ức của kiếp trước. Thậm chí cô đã sắp quên đi ở kiếp đó mình đã đau khổ thế nào rồi, vậy mà vào giờ phút này, những ký ức đó lại điên cuồng trỗi dậy trong đầu cô, hết sức rõ ràng, sâu sắc, khiến cho cô đau thấu tận xương tủy. Chẳng lẽ Giang Bạch Kỳ chỉ xuất hiện ở kiếp này? Chẳng lẽ người định mệnh của cô đột nhiên ở kiếp này mới có sao? Nhất định không phải, vậy nói cách khác, vị quốc vương bệ hạ được gọi là người định mệnh này của cô đã ngồi yên không thèm quan tâm đến cô trong kiếp trước, hắn đã khoanh tay đứng nhìn. Cho đến tận khi cô chết cũng không hề ra tay, cho dù hắn chỉ cần động một ngón tay, không thậm chí chỉ cần một câu nói thôi, là hắn đã có thể thay đổi vận mệnh của cô. Có thể là hắn có lý do của mình, là phản kháng hoặc là chống lại số phận, hay không quan tâm đến chuyện sinh tử của một người xa lạ đều được, dù có bao nhiêu lý do thì liên quan gì đến cô. Tại sao lại muốn cô phải thông cảm cho hắn? Nếu ngay từ đầu đã chọn coi thường thì tại sao? Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Không thể coi thường đến cùng. Cứ làm hai người xa lạ như cũ đi. Tại sao lại muốn cướp Giang Bạch Kỳ? Chỉ vì cô được cứu rỗi bởi Giang Bạch Kỳ sao? Hay vì cô trùng sinh, tính toán được mọi chuyện trong chương trình phán xét chính nghĩa, biến mình thành một bông hoa sen gần buồn mà chẳng hôi tanh mùi buồn, còn kiếp trước thì cô lại lộ ra một bộ mặt khác quá xấu xí, yếu đuối nhu nhược. Không mạnh mẽ như kim cương nên hắn mới thờ ơ, thực sự nực cười, quá mức nực cười, làm sao mới có thể giải trừ khế ước? Tống Sư Yểu lạnh lùng hỏi. Vừa nghĩ đến suy nghĩ của mình luôn bị một người dòm ngó là cô lại thấy buồn nôn, nếu đã chán ghét cô thì sao còn không tìm cô để giải trừ? Là vì sợ cô bám riết không tha à, người này quả thực đã tự cho mình là một vị quốc vương siêu phàm rồi, vậy thì tất nhiên cô phải thỏa mãn tâm nguyện của hắn. Giữa hai người họ không cần có bất kỳ mối liên quan gì hết. Không khí lập tức giảm xuống đến mức đóng băng. Trong đại điện, từng phiến băng mỏng từ từ leo lên cột đá, phả ra luồng khí lạnh buốt. Quan nội vụ kinh hãi, ánh mắt quốc vương nặng nề nhìn Tống Sư Yểu, khế ước không thể giải trừ. Tống Sư Yểu cười, xoay người rời đi. Vương, cô Tống. Quan nội vụ vội vàng đuổi theo, kỵ sĩ đứng canh bên ngoài như người trong suốt chợt cản cô lại. Tống Sư Yểu dừng lại. Sau đó đột nhiên quay đầu nhìn về phía người đàn ông ở trên đại điện, ánh mắt thâm thúy và sâu thẳm, giống như bóng tối của toàn thế giới đang ở bên trong, sát ý và hận ý thiêu đốt hừng hực khắp người cô. Quan nội vụ đã bị dọa sợ ngay tại chỗ, quốc vương. Tống Sư Yểu nói gằn từng chữ. Ngài không muốn giải trừ khế ước cũng được. Vì ngài đã giao vũ khí cho tôi thì cũng đừng trách có ngày tôi sẽ giết ngài, không phải chỉ có ngài mà cả mảnh đất này của ngài. Tôi sẽ hủy diệt mọi thứ trên mảnh đất này. Các trưởng lão nội các vội vàng chạy tới, không kịp chuẩn bị mà nghe phải câu nói đó, lập tức sững sờ tại chỗ. Tống Sư Yểu xoay người rời đi, đẩy kỵ sĩ đang cản đường ra, lạnh lùng nhìn qua mấy ông già kia, làm cho bọn họ phải rùng mình. Trong nháy mắt họ lập tức hiểu ra cô thật sự nghiêm túc, ít nhất là vào giờ phút này cô thật sự chán ghét thế giới này, chán ghét đến mức muốn phá hủy nó. Họ đã tưởng tượng rất nhiều khả năng có thể xảy ra sau khi Tống Sư Yểu gặp quốc vương và biết được chân tướng, nhưng không hề có khả năng nào là kịch liệt và đầy sát khí thế này, bởi vì bọn họ cảm thấy Tống Sư Yểu không phải là người như thế, cô luôn là bông sen chẳng nhiễm buồn, cô sẽ luôn tỏa sáng tinh khiết. Nếu người khác làm tổn thương cô thì cô cũng sẽ không dùng những thủ đoạn xấu xa để đánh trả. Sự lương thiện của cô như sinh ra đã vậy, trời sinh không biết làm điều ác, có tâm hồn như mang quần sáng của thiên sứ. Nhưng dường như Tống Sư Yểu cũng không giống như vậy. Lớp băng mỏng tan ra, mặt đất ẩm ướt, trưởng lão nội các nhìn xuống đôi giày của mình, vẻ mặt cứng đờ. Cho đến khi quốc vương đứng dậy rời đi họ cũng không dám nhìn mặt hắn. Có phải chúng ta, đã làm gì sai rồi không? Nhưng mà, họ bắt đầu cảm thấy hối hận, có lẽ ngay từ đầu họ không nên cố gắng làm cho quốc vương và người định mệnh ở cùng nhau. Có lẽ duyên phận đã bỏ lỡ thì sẽ là bỏ lỡ, dù có muốn cố ép duyên cũng không thể, hơn nữa còn có thể hại chết ngài. Những lời nói của Tống Sư Yểu khiến họ sợ hãi. Trừ khi quốc vương giải trừ khế ước, nếu không, cô ấy thực sự có khả năng làm những gì mình muốn. Họ đã biết khế ước có thể được giải trừ và họ cũng biết chuyện những vị quốc vương vì gặp người định mệnh mà mai một khi trước. Nhưng bây giờ, quốc vương đã động lòng rồi, đều tại ông đấy, ông khuyến khích làm cái gì thế? Bệ hạ không muốn người định mệnh thì thôi đi. Ông cứ nhất định muốn đi tìm làm gì, cái gì? Tên khốn nhà ông, còn không biết xấu hổ mà nói tôi. Không phải ông phụ trách tàng thư các à? Sách để ở chỗ đó, ông đọc rồi phải không? Tự dưng lại để bệ hạ phải chịu khổ nhiều năm mất công. Đừng cãi nữa, đừng cãi nhau nữa. Đáng ghét nhất chính là cái tên già xấu xa nhà ông. Phái đoàn thẩm tra ra từ sớm không phải tốt rồi à? Đám người chỉ trích lẫn nhau thiếu chút nữa thì xông vào đánh, cuối cùng phát hiện ra tóc trắng trên đầu càng nhiều hơn rồi nên lại ủ rũ lo lắng rời đi. Tống Sư Yểu bước ra khỏi vương cung, đường rộng thênh thang, cô nhìn thẳng phía trước, vững bước mà đi. Nhưng chỉ có một mình cô biết dường như cô đang đi trên một cây cầu độc mộc không nhìn thấy điểm cuối, bên dưới là vực thẳm sâu vạn trượng, bầu trời ngập trong mây đen, dường như có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cô không biết khi nào con đường mới có điểm cuối, cũng không quá quan tâm. Người kia là ai vậy, sao đội kỵ sĩ lại không dám đi qua chỗ người đó vậy? Trông khá quen mắt thì phải, là Tống Sư Yểu. Không biết là ai nói ra trước, giống như thả một quả bom xuống quảng trường bên ngoài vương cung, tiếng la hét nối tiếp nhau vang lên. Đám người lao thẳng về phía Tống Sư Yểu. Tống Sư Yểu. Đám đông như thủy triều, sắp nhấn chìm Tống Sư Yểu, kỵ sĩ tuần tra cưỡi ngựa thành một vòng quanh Tống Sư Yểu chặn đám đông lại. Sự ồn ào náo động của thế giới này dường như truyền đến từ nơi rất xa. Mặt Tống Sư Yểu không hề có cảm xúc gì, tiếng chụp ảnh bên ngoài liên tục vang lên, cô cũng không hề quan tâm. Tại sao phải quan tâm chứ? Cô đã phải giả vờ để rửa sạch oan ức của mình, giờ đã đạt được mục đích rồi thì cô còn cần phải giả vờ làm gì nữa. Xe của nhà họ Phượng dừng bên ngoài đám đông, vài vệ sĩ cao lớn xông vào, đi đến chỗ Tống Sư Yểu, bảo vệ cô đi ra ngoài, lên xe rời đi. Có mấy chiếc xe chưa từ bỏ ý định đuổi theo, phải mất một lúc sau họ mới thoát ra được. Phượng Lâm Hà ở nhà họ Phượng lo lắng đi vòng quanh, Tống Sư Yểu nói muốn đến vương cung rồi lập tức cúp điện thoại. Anh cũng không nghe được bất cứ tin tức gì từ trong vương cung. Nhà họ Lam cũng giống vậy, có thể thấy vương cung đã sinh ra đề phòng với họ rồi, anh rất lo lắng cho Tống Sư Yểu. Nhìn thấy xe đi về anh liền đi ra ngoài đón, vừa thấy Tống Sư Yểu anh lập tức biết được trong cung nhất định đã xảy ra chuyện gì đó, cho nên sắc mặt cô mới khó coi như vậy, ánh sáng trong mắt cũng hoàn toàn biến mất. Alice! Có chuyện gì vậy? Sắc mặt Phượng Lâm Hà tái nhợt, Tống Sư Yểu nói, anh đừng lo lắng, bọn họ không dám làm gì em đâu, bây giờ cô là mệnh căn của quốc vương. Họ dám làm gì cô? Vậy thì em, vào trước đi. Quản gia vội vàng đi pha trà nóng. Alice, có chuyện gì xảy ra vậy? Giang Bạch Kỳ cậu ta. Phượng Lâm Hà cẩn thận hỏi. Tống Sư Yểu, anh ấy là trái tim của quốc vương, đã bị hắn thu lại rồi. Phượng Lâm Hà mở to hai mắt, nhìn chằm chằm vẻ mặt không chút cảm xúc của Tống Sư Yểu. Sau khi xác định đây chắc chắn không phải là một trò đùa, anh liền ngồi xổm trước mặt cô, nắm tay cô. Alice. Bất kể như thế nào thì anh cũng đều ở bên cạnh em. Nếu em cần giúp đỡ thì anh trai đều sẽ giúp em. Nếu hai người là hai anh em sinh đôi như họ đoán thì có thể còn có cách giải quyết, nhưng Giang Bạch Kỳ thậm chí còn không phải là một con người độc lập, anh chỉ là một phần phụ thuộc, còn quốc vương là người sở hữu. Dù thế nào cũng không thể cướp đi một phần thân thể của quốc vương, thậm chí không thể yêu cầu hắn móc trái tim của mình ra cho Tống Sư Yểu được. Anh đừng lo lắng cho em không sao đâu. Tống Sư Yểu nở nụ cười dịu dàng theo thói quen rồi đứng dậy lên lầu, em hơi mệt, em lên lầu nghỉ ngơi trước được không? Được, em đi đi. Phượng Lâm Hà đã chuẩn bị một phòng ngủ cho Tống Sư Yểu. Những người nhà họ Phượng anh đã từng tha thứ cũng đã bị anh đuổi ra khỏi nhà. anh đã có người nhà thực sự rồi nên tất nhiên không cần đến những kẻ giả mạo cố ý đến lừa gạt anh nữa. Căn phòng rất rộng, được thiết kế và bố trí giống phòng ngủ chính, rộng gấp mấy lần căn nhà cho thuê mà cô từng ở, trang hoàng ấm áp, rất có hơi thở nữ tính. Nhưng lúc này Tống Sư Yểu không có tâm trạng thưởng thức, cho dù là đồ vật đẹp đến đâu cũng không thể lọt vào mắt cô. Cô bước vào phòng tắm, một lúc sau, từ bên trong truyền ra tiếng khóc đau đớn và bất lực của cô gái. Phóng viên đợi ở cổng trại giam lâu như vậy cũng không đợi được Tống Sư Yểu, giờ phút này cuối cùng họ cũng có tin tức của cô, vậy là lập tức liền lên hot search. Giờ cô đã là một ngôi sao siêu hot. Các tài khoản trên nền tảng xã hội đăng ký trước đó đã có 1,6 tỷ người theo dõi. Gần 1/3 dân số của đế quốc đang theo dõi cô, con số này khiến các ngôi sao giải trí bị ném ra đến bên ngoài tầng khí quyển. Hiện giờ trong đế quốc chỉ có tổng thống là có lượt theo dõi như vậy, tuy nhiên, tài khoản của tổng thống luôn được truyền cho các đời tổng thống khác nhau, mỗi thế hệ tổng thống đều sử dụng tài khoản này. Có vài người thỉnh thoảng lại nói chua ngoa, nói rằng Tống Sư Yểu đã có tất cả, còn có cả con đường phía trước bằng phẳng suôn sẻ, quả là ghen tị. Chỉ trong vòng 5 tập chương trình ngắn ngủi, chưa đầy nửa năm, cô đã từ một kẻ vô danh trở thành nữ thần quốc dân. Tống Sư Yểu xuất hiện ngoài vương cung, cả đoạn đường đều là mặt lạnh. Người ta vừa ra khỏi ngục, thể xác tinh thần đều mệt mỏi, làm sao nào, người ta lại còn phải tươi cười chào hỏi mấy người à, cái tét này có ý gì đây? Mặt mũi lớn quá nhỉ, sao Tống Sư Yểu lại đi ra từ vương cung? Cô ấy được quốc vương bệ hạ triệu kiến sao, sắc mặt cô ấy không tốt lắm, liệu có chuyện gì xảy ra không, có thể xảy ra chuyện gì chứ? Đoàn thẩm tra đã rửa oan cho cô ấy rồi mà. Có ai có thể nói cho tôi biết sau khi Tống Sư Yểu trở về thế giới thực liệu có thể có ký ức trong thế giới ảo không? Fan CP sắp khóc rồi, có hay không đều rất ngược, tôi không muốn nghĩ đến chuyện này đâu. Người biết chuyện đều thức trắng đêm, đọc tin tức trên mạng, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tống Sư Yểu dường như đã lạnh đến tận trong lòng họ, khiến họ sầu lo vô cùng. Nhưng bọn họ cũng không dám đi báo cho quốc vương biết. Chi bằng giải trừ khế ước đi vậy, sợ là không thể nhận được người định mệnh này được nữa rồi. Họ cũng đã nhìn ra bây giờ phải nhất định tách Tống Sư Yểu và quốc vương ra. Họ luôn cảnh giác, phòng quốc vương có thể đi làm việc ép buộc gì đó, cứng rắn ép Tống Sư Yểu thì đến khi đó lại càng không thể cứu vãn, Tống Sư Yểu không phải người dễ trêu vào. May là quốc vương cũng không làm như vậy, nhưng nỗi ưu sầu của họ không vì thế mà giảm bớt. Quốc vương đã nhốt mình trong phòng ngủ không cho ai vào, ngay cả công tước Murphy hắn yêu quý nhất mang theo kết quả nghiên cứu mới nhất đến gõ cửa cũng không được. Có lẽ là vì quá mệt mỏi nên Tống Sư Yểu đã ngủ rất sâu, rất dài. Từ phòng cho thuê đến đại học cũng không tính là xa, chỉ cần ngồi 5 trạm xe buýt là đến. Tống Sư Yểu không thích vận động, nhưng thích tản bộ, có thể đi bộ một quãng đường dài, vì vậy thỉnh thoảng khi thời gian còn sớm cô cũng sẽ đi bộ đến trường. Trên đường đi cô sẽ đi qua một ngôi nhà 3 tầng cũ kỹ, đó là một ngôi nhà không muốn chuyển đi vì chính quyền chưa bồi thường đủ tiền, chỉ có một tòa nhà đứng sừng sững trơ trụi bên đường cao tốc. Hôm nay, Tống Sư Yểu đi ngang qua đây nghe thấy một âm thanh yếu ớt phát ra từ bên trong, bước chân cô chợt dừng lại, cô đi tới, cẩn thận lắng nghe, chắc chắn là mình đã nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt. Tống Sư Yểu gõ cửa hồi lâu nhưng không thấy ai đáp lại, cô đi một vòng quanh nhà thì thấy một cái cửa sổ, tiếng mèo kêu ở đây càng to hơn. Tống Sư Yểu vừa nhìn vào đã kinh ngạc hít vào một hơi vì cảnh tượng bên trong. Một con mèo toàn thân bê bết máu đang ở trong phòng khách, chắc hẳn là nó bò qua từ chỗ khác. Lê hai chân sau, bò ra ngoài bằng hai chân trước, để lại vết máu dài trên mặt đất. Mũi nó bị cắt cụt, tai cũng bị cắt mất một bên, đuôi cũng đã cháy hết, máu me nhầy nhụa nhưng nó rất ngoan cường, ý chí sinh tồn làm rung động trái tim Tống Sư Yểu. Cô gọi điện báo cảnh sát, nói là đã có ai đó hành hạ một con mèo, hy vọng có người đến giúp đỡ. Nhưng gần đây lại xảy ra vụ giết người giả mang do một băng nhóm hung ác gây ra, đồn cảnh sát rất bận, không có đủ nhân lực. Tuy nói sẽ phái cảnh sát đến nhưng họ cũng không thể đảm bảo về thời gian, tính mạng con người đương nhiên quan trọng hơn của mèo. Tống Sư Yểu đợi ở cửa nửa tiếng, nghe tiếng mèo bên trong đã yếu ớt hơn, cô thực sự lo lắng khi cảnh sát tới thì con mèo đã chết rồi. Vì vậy, cô đã chặn lại một vài người đi qua, xin chào, người chủ trong căn nhà này ngược đãi mèo. Tôi đã gọi cảnh sát rồi, nhưng cảnh sát không đến ngay được, tôi sợ con mèo sẽ chết, muốn đi vào giải cứu nó. Mọi người có thể làm chứng cho tôi không? Chỉ cần nhìn thôi là được. À, chuyện này không được đâu. Xin lỗi, chúng tôi đang vội. Xã hội này quá lạnh lùng, không ai muốn lãng phí thời gian của mình cho một con mèo và một người lạ, họ đều từ chối hết. Tống Sư Yểu không dám chậm trễ thêm nữa, đành phải tự mình đi vào. Cô nhặt cục đá trên mặt đất, đập vỡ cửa kính rồi chui vào, cởi áo khoác, cẩn thận bọc con mèo vào trong. Không sao đâu, đừng sợ, kiên trì thêm một lúc nữa. Cô nhìn vào mắt nó rồi nhỏ giọng an ủi, cô rất căng thẳng, cô đang mạo hiểm bất chấp việc bị chủ nhà này kiện, dù không cần ngồi tù cùng lắm là phải bồi thường một ít tiền thôi nhưng đột nhập vào nhà của một kẻ bạo hành mèo, là một phần tử nguy hiểm có tính cách chống đối xã hội thì vẫn khiến người ta phải sợ hãi và hồi hộp. Cô vừa bế mèo lên thì phát hiện có một người đàn ông cao gầy đang đứng trên cầu thang cụp mắt nhìn mình. Hóa ra chủ nhân vẫn chưa đi ra ngoài mà đang ở nhà, nhìn như vừa mới ngủ dậy. Tống Sư Yểu cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi của con mèo, hai bàn chân nó bám chặt lấy cô, cả người càng run rẩy hơn. Cô cũng rất sợ hãi, lùi lại hai bước, tay ôm chặt con mèo, ngoài mặt vẫn bình tĩnh, giọng điệu mang theo chút đe dọa, tôi đã gọi cảnh sát rồi, cảnh sát sẽ tới ngay, còn có những người qua đường cũng đang coi giúp tôi nữa. Tốt hơn hết là anh nên thành thật nhận lỗi, đừng sai càng thêm sai. Về phần tiền sửa cửa sổ của anh thì anh đừng lo lắng, khi cảnh sát đến tôi sẽ bồi thường cho anh. Sắc mặt người đàn ông rất khó coi, nhưng những kẻ thế này đều là loại sợ người mạnh nhưng lại bắt nạt kẻ yếu, đâu dám làm gì Tống Sư Yểu, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tống Sư Yểu rời đi. Cho đến khi anh ta phát hiện không có ai ngoài cửa trông coi giúp Tống Sư Yểu thì đã quá muộn, Tống Sư Yểu thở phào nhẹ nhõm, sau khi đi ra ngoài cô liền vội vàng bắt taxi đưa mèo đến bệnh viện thú y. Một lúc sau cô mới nhận ra con mèo bỗng nhiên không kêu nữa, mà nhìn chằm chằm mình, con ngươi nó xoay tròn, trợn tròn lên, trong đó có sự thay đổi cảm xúc như con người. Nhưng khi Tống Sư Yểu nhìn nó thì nó lại dời mắt đi chỗ khác, một lúc sau lại quay lại, Tống Sư Yểu luôn cảm thấy nó đang quan sát mình. Ngay cả bác sĩ thấy sức sống bền bỉ và khát vọng sống của mèo cũng phải cảm thán không thôi, đây đúng là một kỳ tích, vì vậy Tống Sư Yểu đã đặt tên cho nó là Kỳ Kỳ. Quá trình điều trị diễn ra thuận lợi. Khả năng phục hồi của con mèo rất đáng kinh ngạc, chỉ chưa đầy 3 ngày mà nó đã được xuất viện. Tống Sư Yểu đã đưa nó về phòng trọ để phục hồi sức khỏe. Con mèo này rất không biết tốt xấu, sức khỏe nó càng tốt thì tính tình càng tệ, không biết mang ơn ân nhân cứu mạng, không cho sờ không cho đụng, rất cao ngạo, nó đã cào Tống Sư Yểu không biết bao nhiêu lần rồi. Sao mày lại thế này hả? Đau quá đấy, mày nhìn xem, sắp chảy máu rồi. Tống Sư Yểu giơ vết thương đến trước mặt nó, nói với vẻ ấm ức, con mèo thận trọng nghiêng người qua xem xét, trên đó có 3 vết móng vuốt màu trắng, da bị rách. Nó có vẻ hơi ấy nấy, khẽ kêu lên 2 tiếng, vậy là, Tống Sư Yểu liền nắm lấy cơ hội, bọc nó vào một chiếc túi mèo rồi lao vào phòng tắm, bác sĩ kê cho nó một loại thuốc tắm để phục hồi lông và da. Phải ngâm nước trong 10 phút, vì vậy Tống Sư Yểu đã buộc con mèo vào một chiếc túi đựng mèo rồi ngâm nó vào trong. Nghĩ kỹ thì cũng không có việc gì làm nên cô liền đi tắm rửa. Cô đã cởi áo khoác và áo phông ra thì đột nhiên nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của con mèo làm cô giật nảy mình, chỉ mặc nội y đi qua xem. Thế là con mèo càng kêu khủng khiếp hơn, Tống Sư Yểu đi tới nó lại liều mạng giãy dụ muốn kéo giãn khoảng cách ra. Nhưng đây là chiếc túi bọc mèo được mua cho nó, chất lượng rất tốt nên nó không thể giãy ra nổi. Mày mắc cỡ a? Tống Sư Yểu ngạc nhiên hỏi, cúi người lại gần. Cuối cùng thì con mèo cũng vất vả giãy ra được một cái móng vuốt che mắt mình lại. Nếu không phải trên người nó không có lông thì lúc này có lẽ đã dựng đứng hết lên rồi. Tống Sư Yểu cười, mày chỉ là một con mèo cái, sao lại phải thẹn thùng? Chúng ta đều là giống cái mà. Con mèo dừng lại một chút rồi lập tức kêu to hơn nữa. Tống Sư Yểu sợ làm phiền người khác nên đành phải bế nó ra, lúc này con mèo mới yên tĩnh lại. Tống Sư Yểu đã nuôi Kỳ Kỳ được gần nửa năm. Do được chăm sóc cẩn thận và bản thân con mèo có khả năng phục hồi rất tốt nên lông của nó đã mọc dài ra, cơ thể cũng phát triển to khỏe hơn. Ngoài mũi, tai và đuôi bị thiếu một đoạn thì hầu như không có dấu vết gì của việc nó bị ngược đãi. Việc học của cô cũng trở nên bận rộn hơn, dường như nó cũng không quá muốn ở cùng với cô, có lẽ là vì đã từng bị con người làm bị thương nên nó luôn đề phòng con người. Vì vậy, Tống Sư Yểu quyết định để nó tự do. Mày rất có tính đề phòng, nhớ tránh xa con người đấy. Đi đi, tạm biệt. Tống Sư Yểu mở cửa rồi thả con mèo ra ngoài. Con mèo sững sờ, con mắt màu xám ngơ ngác nhìn chằm chằm cô, như thể không ngờ rằng mình sẽ bị đuổi ra khỏi nhà. Tống Sư Yểu bị nhìn chằm chằm thiếu chút nữa sinh ra cảm giác tội lỗi. Làm sao cô có thể đuổi một con mèo nhỏ ra khỏi nhà chứ? Dù nó có là con mèo kiêu ngạo, nuôi mãi không thể quen người, không thể nhìn chủ đi vệ sinh mà lo lắng không biết chủ có rơi xuống nước không, nhưng mèo có thể mắc lỗi sai mà. thiếu chút nữa cô đã đóng cửa lại, nhưng con mèo nhìn cô một lúc rồi vẫn đi ra ngoài. Xuân đi thu đến, mùa đông giá rét, mùa hè oi bức, thời gian vội vã trôi qua như bóng câu qua thềm. Sư Yểu, con mèo kia lại tới kìa, cậu lấy con mèo này ở đâu ra vậy? Ngày nào cũng đi theo mà sao không đem nó về nuôi? Đáng thương quá, nó không cần tớ nuôi. Thật đấy, ngày nào nó cũng bắt chim với cá về cho tớ ăn, tớ đâu thấy nó đáng thương chỗ nào, trông nó như chàng mèo lớn đang theo dõi sát sao cô vợ nhỏ thì đúng hơn ha ha ha. Ha ha ha ha, nó là mèo cái đấy. Tống Sư Yểu vốn nghĩ rằng duyên số của mình với nó đã chấm dứt từ ngày cô mở cửa cho nó đi rồi, nhưng không ngờ nó lại tiếp tục mối quan hệ của hai bên bằng cách đó. Cho đến khi cô quen nó được 3 năm thì nhận được một công việc bán thời gian. Tôi xin lỗi, trong gia đình cậu có ai bị dị ứng không? Nó. Nó xông vào nhà chủ nên Tống Sư Yểu chỉ có thể lúng túng nói xin lỗi và giải thích. Người chủ nhà ý không ở ngoài mặt nên tất nhiên anh ta cũng không bận tâm đến việc mèo của cô đi lại trong nhà mình, nó cũng chỉ là một con mèo thôi mà. Vì vậy, khi cô đang giảng bài cho học sinh trong phòng khách thì nó ngồi xổm trên bệ cửa sổ phơi nắng, cuộn đôi bàn chân lại nhìn chằm chằm Tống Sư Yểu với đôi mắt to màu xám, thỉnh thoảng thì lại nhìn cậu thiếu niên kia, cảm ơn mày hôm nay đã đưa tao về. Lúc trở lại cửa Tống Sư Yểu đứng ở hàng rào cảm ơn đối phương như thường lệ, rồi đưa tay sờ đầu nó. Con mèo ngáp một cái rồi xoay người rời đi, nhưng khi Tống Sư Yểu đi ngủ vào ban đêm thì nó lại đột nhiên xuất hiện, ánh trăng chiếu vào phòng ngủ, con mèo đi từng bước về phía cô, duỗi thẳng người lên, biến thành một con người có mái tóc đen và đôi mắt xám, làn da trắng nõn, gương mặt đẹp đẽ. Trong cái nhìn ngạc nhiên của Tống Sư Yểu, người đó tiến lại gần ôm lấy cô. Tống Sư Yểu choáng váng, không hiểu tại sao mũi cô lại thấy chua xót, cô ôm lại anh, cảm thấy ấm ức vô cùng, nước mắt cô lăn dài. Alice, Alice, thức dậy đi, thức dậy đi. Tống Sư Yểu mở mắt ra, nhìn thấy Phượng Lâm Hà, trong mắt anh đầy vẻ lo lắng. Có chuyện gì vậy? Cô thấy giọng mình khàn đi một cách đáng sợ. Em đã ngủ 3 ngày rồi. Uống nước đi. Phượng Lâm Hà đỡ cô dậy, Tống Sư Yểu uống một ngụm nước nhỏ, nhìn thấy Phượng Lâm Hà do dự muốn nói lại thôi, có vẻ rất lo lắng thì nói, chắc là em mệt quá, bác sĩ cũng nói vậy. Tham gia chương trình phán xét làm tiêu hao rất nhiều năng lượng, sẽ hơi mệt mỏi nhưng chỉ cần nghỉ ngơi một thời gian là được, chỉ có khi hoàn toàn thả lỏng mới có thể xả hết mọi thứ ra. Vì vậy Phượng Lâm Hà cũng không làm phiền cô, cứ để cô ngủ tiếp như vậy. Nhưng chuyện khiến Phượng Lâm Hà buồn bã và lo lắng cũng không phải chuyện đó. Anh nghe thấy tiếng hét của Tống Sư Yểu nên mới bước vào đánh thức cô. Hôm nay thời tiết rất tốt. Chờ em ăn xong anh sẽ dẫn em đến khu bảo tồn để cưỡi ngựa. Anh có nuôi 2 con báo săn ở trong đó, chúng rất bám người và ngoan ngoãn, em sẽ thích chúng thôi. Phượng Lâm Hà nói, Tống Sư Yểu chỉ nở nụ cười nhợt nhạt, nhìn cốc nước trong tay rồi không biết đang suy nghĩ gì. Trong lòng Phượng Lâm Hà rất bất an, giơ tay ra nắm tay Tống Sư Yểu, Alice, anh trai, anh có nói dối em không? Tống Sư Yểu đột nhiên hỏi, nhìn anh chằm chằm, anh sẽ không nói dối em, không? Tống Sư Yểu đột nhiên đẩy tay anh ra. Trong mắt có vẻ đề phòng. Cô cụp mắt xuống, tự lẩm bẩm một mình, tất cả mọi người đều không đáng tin cậy, có lẽ em vẫn còn đang ở trong cơn mê. Cuộc phán xét của em chỉ mới tiến hành được 5 tập, có lẽ thế giới này chỉ là tập thứ 6 thôi. Phượng Lâm Hà kinh ngạc hốt hoảng, Alice, thảo nào khi vào vương cung em lại cảm thấy kỳ lạ như vậy. Trong đó có người giống hệt người trong thế giới ảo, nhưng có người lại không giống, làm cho em bị lẫn lộn. Giang Bạch Kỳ là trái tim của quốc vương. Em lại là người định mệnh của quốc vương. Chuyện này đúng là quá quỷ quái, là kiểu thiết lập hoang đường, quá mức ảo tưởng. Cuộc phán xét của em còn chưa kết thúc, bây giờ đang là tập thứ 6 phải không? Phượng Lâm Hà nhìn Tống Sư Yểu, sắc mặt dần trở nên khó coi. Alice, anh bấm chuông gọi quản gia tới, gọi Chu Khải Văn qua đây. Chu Khải Văn là bác sĩ tâm lý lúc trước của Phượng Lâm Hà. Quản gia sửng sốt nhìn Tống Sư Yểu, sau đó quay đầu đi gọi người. Chu Khải Văn nhanh chóng chạy tới, Phượng Lâm Hà để Tống Sư Yểu ở một mình với anh ta rồi đi ra ngoài theo quy tắc. Anh đi tới đi lui ngoài phòng, trên mặt đầy vẻ lo lắng, sốt ruột. Anh không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, tầm quan trọng của Giang Bạch Kỳ đối với Tống Sư Yểu còn nặng hơn anh tưởng rất nhiều. Việc Giang Bạch Kỳ mất đi dường như đã giáng một đòn lớn vào tâm lý Tống Sư Yểu. Giờ cô lại đi nghi ngờ sự chân thực của thế giới này. Chu Khải Văn nhanh chóng đi ra, Phượng Lâm Hà lập tức hỏi, thế nào rồi? Chu Khải Văn lắc đầu, cô ấy có lòng đề phòng quá mạnh. Tôi nói thế nào cô ấy cũng không chịu để ý tới tôi. tình huống rất nghiêm trọng. Khi Tống Sư Yểu xuống lầu ăn cơm, thậm chí Phượng Lâm Hà còn cảm thấy cô không còn tin tưởng anh nữa mà trở nên khách sáo, khóe miệng nở nụ cười dịu dàng mà xa cách. Có lẽ trong mắt cô anh có thể chỉ là một phán quan hoặc là nợp thực cờ người thật, hoặc là nợp thực cờ được thiết kế để làm cô bị mê hoặc. Alice, em tin anh đi, anh sẽ không lừa em, chương trình phán xét của em đã kết thúc rồi, đây là thế giới thực. Tống Sư Yểu, hãy chứng minh đi, em lên mạng xem đi, tất cả những người em biết đều ở đó, Minh Thù, Thang Khải, em có thể gọi cho bất kỳ ai và hỏi họ thử xem. Tống Sư Yểu không quan tâm, tất cả những thứ này đều có thể làm giả. Anh đã quên ở tập thứ hai, Văn Châu Liên đã phải chịu đựng những đau khổ gì trong thế giới ảo sao? Thế em làm cách nào để chứng minh rằng thế giới này không có thật? Không phải đã nói cho anh biết nguyên nhân rồi sao? Cái gì mà người định mệnh, cái gì mà trái tim chứ, nói đùa cái gì vậy? A Kỳ của cô sẽ không phải là trái tim của quốc vương đâu, rõ ràng anh ấy là một người độc lập, có suy nghĩ riêng, có thể ôm cô, vừa ấm áp vừa mạnh mẽ, vô cùng yêu cô. Nếu chỉ là một bộ phận phụ thuộc thì sao có thể có loại tình cảm như vậy? Phượng Lâm Hà nhìn Tống Sư Yểu, á khẩu không nói nên lời. Đây là một câu hỏi rất khó trả lời. Làm sao có thể chứng minh cho một người nghi ngờ về tính xác thực của thế giới rằng thế giới này là thật chứ? Vậy thì chủ đề của tập thứ 6 là gì? Muốn kiểm tra điều gì đó ở tôi? Kiểm tra trí não của tôi à? Hay nó kiểm tra tình cảm của tôi với Giang Bạch Kỳ, kịch bản khớp với tập 5 phải không? Trước tiên dùng tập thứ 5 đơn giản để làm tôi bối rối, khiến tôi nghĩ rằng chương trình của tôi đã kết thúc, sau đó đến tập thứ 6 này sẽ đạt được mục đích là hoàn toàn làm tôi bối rối. Tôi thực sự gần như tin vào điều đó rồi đấy. Không hổ là đạo diễn Lăng Gia Nguyên, quá lợi hại, tôi đã phát hiện ra chân tướng của thế giới rồi, có thể kết thúc được chưa? Tống Sư Yểu tin chắc rằng đây là tập thứ 6, thế giới này là thế giới ảo và mọi thứ xung quanh đều chỉ để khiến cô hoang mang. Muốn làm cho cô mắc kẹt trong mơ hồ, cô ghét cái kịch bản này, thấy kinh tởm vô cùng, chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nó, không muốn diễn thêm một vở kịch nào nữa. Trái tim Phượng Lâm Hà đau như dao cắt, lồng ngực phập phồng mấy lần, sau đó anh đứng dậy rời đi như không chịu nổi, hốc mắt hơi đỏ, cơn giận chưa từng có chợt trào dâng lên đến ngực. Là thứ gì đã ép cô đến mức này? Là chương trình phán xét sao? Hay là quốc vương? Nhưng anh càng tức giận hơn vì bản thân không biết làm cách nào để giúp cô, cảm giác bất lực này khiến anh vô cùng tức giận. Tống Sư Yểu nhìn bóng lưng Phượng Lâm Hà. Cô cụp mắt xuống suy nghĩ, tập này được chế tác quá thật. Phượng Lâm Hà thực sự rất giống Evan, đôi mắt xanh tuyệt đẹp và cảm giác cô đơn trong đôi mắt đó khiến mọi phụ nữ phải phát điên, cả phản ứng của cư dân mạng cũng rất thật. Không biết chi phí thiết lập mô hình thế giới trong tập này là bao nhiêu, chắc chắn là nhiều hơn những tập trước. Có vẻ như ekip chương trình vẫn chưa từ bỏ, còn đang vùng vẫy dãy chết. Nếu đây là tập thứ 6 thì đồng nghĩa với việc cô không đạt được 100 triệu phiếu trong tập 5. Theo tính toán của cô thì khả năng nhận được 100 triệu phiếu ở tập thứ 5 rất cao, sai số sẽ không quá lớn. Nói cách khác thì cô chỉ còn thiếu rất ít phiếu là có thể kết thúc chương trình này. Tập thứ 6 đã bắt đầu được một khoảng thời gian rồi, vậy thì mức sai số kia cũng đã đạt được rồi, cho dù chuyện cô uy hiếp quốc vương có thể gây ra nhiều tranh cãi. Nhưng trước phần kịch bản này chắc hẳn là đã đạt được số phiếu rồi, vì vậy cũng không quan trọng lắm. Tống Sư Yểu ngước mắt lên, đứng dậy đi quanh phòng khách, nhưng không thấy vật mình muốn. Chà, chuyện bình thường thôi, làm gì có kẻ có tiền nào lại cần tự mình ra tay chứ? Cô Tống, cô muốn tìm gì à? Người giúp việc thấy cô đang tìm thứ gì đó thì vội hỏi thăm, nhà bếp ở đâu? Tống Sư Yểu nhìn cô ta chầm chầm vài giây rồi hỏi, cô muốn ăn gì sao? Cô nói đi để tôi nói đầu bếp làm cho cô, không, đưa tôi đến đó đi, người giúp việc không nghĩ nhiều, cũng có những người thích tự nấu ăn. Vì vậy, cô ta liền đưa Tống Sư Yểu vào bếp, các nhân viên trong bếp đang nghỉ ngơi, Tống Sư Yểu bảo họ không cần để ý đến mình nên họ vẫn ở nguyên tại chỗ. Họ cũng nghĩ là cô muốn tự làm đồ ăn giống như người giúp việc đã nghĩ. Phượng Lâm Hà điều chỉnh tâm trạng, trở lại phòng ăn. Anh đến giúp Tống Sư Yểu, dù sao anh cũng phải giúp cô. Nếu không thì còn có thể trông cậy vào ai đến giúp cô đây, nhưng trong nhà ăn lại không có một ai, thức ăn trên bàn cũng chưa ăn được mấy miếng, cô chủ đâu rồi? Phượng Lâm Hà hỏi, người giúp việc, cô Tống muốn đi vào bếp, Phi Phi đưa cô ấy đến đó rồi ạ, phòng bếp à? Tống Sư Yểu làm gì trong nhà bếp? Thức ăn không hợp khẩu vị sao? Chờ chút. Sắc mặt Phượng Lâm Hà đột nhiên thay đổi, Tống Sư Yểu đã chắc chắn thế giới này không có thật. Mà thế giới này lại khiến cô chán ghét, Trước đây cũng từng xảy ra tình huống tương tự. Đó là lúc bắt đầu tập thứ ba, cô không thể chấp nhận việc mình trở thành người giết chết chị gái, khi đó Tống Sư Yểu đã đưa ra lựa chọn như thế nào. Toàn bộ vương cung bao trùm trong bầu không khí u ám, tất cả mọi người từ quan nội vụ của quốc vương đến các trưởng lão nội các đều rất thất vọng. Các vị trưởng lão dường như cũng trở nên già hơn. Tất cả những người tùy tùng của quốc vương đều có mối liên hệ đặc biệt với hắn. Các trưởng lão nội các này đều là những người đã ngoài 150 tuổi. Họ không có sinh mệnh dài vô tận mà chỉ già đi chậm hơn người thường và có sức sống dẻo dai hơn. Khi quốc vương chết đi thì họ cũng sẽ chết tập thể, và khi tinh thần của quốc vương sa sút thì họ cũng sẽ bị đẩy nhanh tốc độ lão hóa. Tinh thần của quốc vương sa sút có nghĩa là sự ổn định của hắn đang thay đổi, bình thường nó có ý nghĩa là sự tồn tại của hắn đã trở nên nguy hiểm hơn. Cũng giống như vị bạo quân hỏa quốc kia đang ở trong tình trạng sụp đổ sắp chết, nội các và chính phủ đang ở hai thế trái ngược, một bên muốn hắn ta sống, một bên muốn hắn ta chết. Vậy phải làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Họ đứng thở dài bên ngoài chính điện, hoàn toàn không quan tâm đến sự sống chết của mình. Họ là những tín đồ sùng đạo. Cái chết không thể uy hiếp họ, họ chỉ quan tâm việc quốc vương không thể mãi tồn tại như ánh mặt trời, mãi mãi bảo vệ mảnh đất này. Họ đã ở bên ngoài chính điện 3 ngày mà không ai có thể vào xem. Bịch. Cánh cửa đang đóng đột nhiên mở ra, bọn họ nhanh chóng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy quốc vương sải bước đi ra, mái tóc dài bị gió hất tung, sắc mặt khó coi, được nửa đường bỗng nhiên che trái tim lại, dừng bước, vịn tường mới có thể đứng vững. Sắc mặt bọn họ biến đổi mạnh, bệ hạ. Phượng Lâm Hà vội vàng quay đầu nhanh chân chạy về phía phòng bếp, đúng lúc nghe thấy tiếng người giúp việc Phi Phi hét lên từ phòng bếp, ông chủ! Ông chủ! Phi Phi hoảng sợ chạy ra ngoài, Phượng Lâm Hà lướt qua người cô ta, xông vào trong, Tống Sư Yểu đã ngã xuống vũng máu, con dao gọt hoa quả dính máu rơi ở một bên. Phượng Lâm Hà nhanh chóng ôm cô lên, cảm giác bàn tay dính dính, một mảng máu đỏ dính trên tay anh, khiến trái tim anh run rẩy. Anh vừa ôm người chạy ra vừa la lớn, xe. Mau lên, nhà họ Phượng chỉ có một bác sĩ gia đình, nhưng không có thiết bị phẫu thuật, vì vậy họ phải nhanh chóng đến bệnh viện ngay lập tức. Ý thức của Tống Sư Yểu còn chưa tiêu tan, nửa mê nửa tỉnh, cô cảm giác được mình đang được cứu thì thào nói câu gì đó. Phượng Lâm Hà đã đưa cô lên xe rồi, xe nhanh chóng chạy đến bệnh viện gần nhất, nghe thấy cô đang nói anh vội vàng đưa lỗ tai lại gần. Đừng cứu tôi, đừng cứu tôi. Hai mắt Phượng Lâm Hà đỏ ngầu. Đây không phải là thế giới ảo, đây là hiện thực. Lần này chết đi thì em sẽ thật sự chết, sẽ thật sự không còn lại gì nữa, sẽ không thể trở lại một thế giới thực khác đâu, em có hiểu không? Tống Sư Yểu không nghe thấy gì cả, cô chỉ lặp đi lặp lại đừng cứu mình. Trong tâm trí của cô lúc này, việc cứu cô là đang ngăn cản cô kết thúc thử thách lần này, ngăn cản cô trở về thế giới thực. Thế giới của cô vốn đã lung lay muốn sụp đổ, nhưng có người đã trở thành trụ cột của cô, chống lấy bầu trời cho cô. Thậm chí là xé tan mây đen, để mặt trời chiếu sáng thế giới hoang vắng và tăm tối này. Bây giờ trụ cột đó đã biến mất, cô rơi khỏi cây cầu độc mộc, thế giới đang sụp đổ và cô cũng sụp đổ. Cô nghĩ, dù thế nào thì số phận cũng không nên tàn nhẫn với cô như vậy, có phải cô đã phạm phải tội ác khủng khiếp không thể dung thứ không mà lại bắt cô phải chịu hình phạt khắc nghiệt như thế này? Cho nên chắc chắn là cô còn đang ở trong thế giới ảo, không phải là thế giới thực được. Xe chạy qua vô số đèn đỏ suốt đoạn đường đi. Cảnh sát giao thông người máy đuổi theo phía sau, khi họ đến bệnh viện đã là một đoàn xe nối nhau, gây ra cảnh tượng thu hút mọi người. Bên ngoài bệnh viện đã chuẩn bị sẵn, giường đẩy và bác sĩ đều đã sẵn sàng, họ vừa xuống xe là Tống Sư Yểu được đưa vào phòng cấp cứu khẩn cấp. Trên hành lang, bệnh nhân, người nhà, bác sĩ và y tá đều tránh ra, nhường đường cho giường đẩy đi qua, vô thức nhìn về phía gương mặt của người nằm phía trên, ấy. Người đó, anh thấy rồi phải không? Hình như là. Không phải chứ, giường đẩy đã quẹo vào hành lang riêng của phòng cấp cứu, không nhìn thấy bóng dáng, mọi người đều hoảng sợ nhưng vẫn không dám tin mà bàn tán sôi nổi. Rất nhanh đã có người đăng lên mạng gửi đi tin tức cả người Tống Sư Yểu đầy máu đi cấp cứu. Không thể nào đâu, giỡn gì vậy má, đây là xe đưa người tới, nhìn biển số này mà xem, mẫu xe và biển số giống y hệt như chiếc xe đã đón Tống Sư Yểu đi ở cửa vương cung 3 ngày trước. Má, là Tống Sư Yểu thật sao? Cô ấy làm sao vậy? Tại sao lại bị thương, thật lo lắng mà, bất kể có phải Yểu Yểu hay không, đều hy vọng người này bình an vô sự. Tin tức nhanh chóng truyền đến vương cung, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share.